Vương gia mau lại đây. Chương 29, giang hồ đệ nhất nam tử. Góc truyện audio.com. Yến hội diễn ra được một lúc thì hai đại nhân vật nước Diêu Lăng cũng xuất hiện, nữ tử một thân áo cam cùng nam tử một thân màu vàng quý tộc xuất hiện. Nhược Y đang ngồi uống trà, thân mình chợt run run, khẽ đặt chén trà xuống bàn. Tay nhỏ nắm chặt y phục run rẩy. Khuôn mặt kia tại sao lại quen thuộc đến vậy, khuôn mặt kia nàng mãi mãi không thể quên. Chính người đó đã để lại vết thương trong tim của Nhược Y, tại sao một lần nữa lại xuất hiện, tại sao một lần nữa lại để cho nàng gặp vệ nhân ở thế giới này. Phát hiện ra ánh mắt đang dõi theo mình, Lăng Tiêu Đình quay lưng lại, phát hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Trong mắt ẩn chứa sự phức tạp, vừa sợ hãi, lại vừa căm giận. Lăng Tiêu Đình thầm nghi hoặc chính mình đã từng gặp qua cô gái này ở đâu ư, là chưa từng gặp qua. Nhược Y thấy ánh mắt của Lăng Tiêu Đình như vậy thầm an tâm, thì ra chỉ là người giống người. Thiếu Hàn vừa thấy Nhược Y khẽ mỉm cười, trong lòng có một bình giấm chua. Nàng là thích hắn sao? Nhược Nhan nghĩ, nàng sẽ thích một người có khuôn mặt giống y hệt vệ nhân ư, không bao giờ. Nàng phải tìm cho mình một nam nhân hơn hắn về mọi điều, dù Lăng Tiêu Đình kia chỉ là khuôn mặt giống hắn, dù chết cũng không có khả năng thích Lăng Tiêu Đình. Vương gia gì chứ, nam nhân ta thích phải là giang hồ đệ nhất soái ca, hắn cũng chỉ là người đứng thứ hai thôi. Với lại nam nhân của ta phải là võ công đệ nhất thiên hạ. Hắn nhìn gầy gò yếu đuối thế kia sao có thế, hắn võ công thứ năm trong thiên hạ. Thật vậy sao? Đúng vậy, nàng là đổi ý, không có khả năng, hắn không phải mẫu người của ta, mẫu người của ta là. Nhược Y còn chưa kịp nói xong, Thiếu Hàn liền nói cho nàng biết một bí mật. Bí mật gì? Cái giang hồ đệ nhất võ công, đệ nhất Mỹ Nam có ở chỗ này. Là ai? Mau nói cho ta biết. Làm gì chứ? Nếu hắn có ở đây ta sẽ nguyện ý đi theo hắn. Nhược Nhan vừa nói vừa quyết tâm. Bất kể hắn là ai. Đúng vậy, vậy được, ta sẽ nói nàng biết. Người đó chính là ta. Không thể, vương gia à, ngài cũng có chút soái, nhưng võ công của ngài ta cũng chưa từng thấy qua. Nàng muốn biết, có cơ hội ta liền chứng minh nàng biết, đến lúc đó nàng có nguyện ý theo ta. Vương gia chúng ta là nên tiếp tục xem ca múa, tiếp tục xem a. Nhược Y liền chuyển qua chủ đề khác. Cách chương.